Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 41, chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lễ cưới, ông cụ Thịnh đã sai người chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ là những người có kinh nghiệm du lịch phong phú. Vợ chồng Thịnh Thừa Kiệt và Thẩm Thanh Di cũng đưa ra rất nhiều địa điểm hẹn hò lãng mạn và đầy tình cảm mà họ cho là thích hợp cặp vợ chồng mới cưới nên có kỳ nghỉ. Trong tháng tới, Liên Tư Hành cũng không có công việc gì phải làm. Tập đoàn Thịnh Thiên gần đây đã tuyển thêm 2 phó giám đốc để hỗ trợ Thịnh Sùng Ngật trong công việc. Các quyết định quan trọng cũng đã có Thịnh Thừa Kiệt và Thẩm Thanh Di bị ông cụ Thịnh gọi trở lại để giám sát. Cặp vợ chồng trẻ chỉ cần đi chơi vui vẻ là đủ rồi. Gần đây Liên Tư Hành không còn bị nghén nhiều nữa. Khi thai nhi được 3 tháng, tình trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Cô có thể đi chơi một chút, chỉ cần tránh các hoạt động mạo hiểm là được. Tuy nhiên, cô không chọn các kế hoạch hưởng tuần trăng mật ở châu Âu hay bãi biển, mà lại chọn một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên đỉnh núi ở thành phố Y, ngay cạnh thành phố A. Khu nghỉ dưỡng này có sự đầu tư của tập đoàn nhà họ Thịnh, nên không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Nơi này phục vụ cho khách hàng trung và cao cấp, chỉ những người có tiền mới có thể đến đây nghỉ dưỡng. Liên Tư Hành chọn nơi này để hưởng tuần trăng mật là vì mục đích tu luyện. Trước đây cô đã phát hiện ra rằng, biệt thự của nhà họ Liên ở ngoại ô thành phố A, vì xung quanh là rừng cây xanh tươi, nên linh khí ở đây tinh khiết và đậm đặc hơn nhiều so với khu vực trung tâm thành phố A. Còn biệt thự của nhà họ Thịnh ở trên đỉnh núi, linh khí còn dày đặc hơn cả biệt thự của nhà họ Liên. Vì vậy, so với việc đi biển, Liên Tư Hành, với hai linh căn mộc và hỏa, vẫn thích ở trong rừng hơn, gần gũi với thiên nhiên. Còn về linh căn hỏa của cô, nếu muốn tu luyện thêm, có thể trong tương lai cô sẽ phải tìm đến các khu vực như núi lửa. Nhưng điều này khá nguy hiểm, phép thuật hệ hỏa rất dễ gây tổn thương và nổi bật. Liên Tư Hành nghĩ rằng việc tập trung vào tu luyện hệ mộc sẽ tốt hơn cho mình. Khi gặp nguy hiểm trên đường, việc tạo ra một quả cầu lửa to lớn giữa không trung sẽ rất dễ thu hút sự chú ý. Nhưng nếu chỉ lặng lẽ làm vài nhánh cây leo thì vẫn kín đáo hơn nhiều. Và trong rừng núi, không thiếu các tài nguyên khoáng sản, cũng rất phù hợp với việc tu luyện linh căn kim của Thịnh Sùng Ngật. Tốt nhất là có thể thu nạp linh khí vào cơ thể trong kỳ trăng mật này. Trước đây, Thịnh Sùng Ngật không quá hiểu về kế hoạch trăng mật mà Liên Tư Hành lựa chọn, chỉ nghĩ cô không thích ngồi máy bay đường dài. Nhưng sau khi biết được bí mật cô mang trong mình thuật tu luyện, anh bắt đầu hiểu ra một phần. Khi trải nghiệm tốc độ gia tăng nội lực như tên lửa, vù vù, tăng lên, Thịnh Sùng Ngật đã cảm nhận được ngưỡng cửa mà Liên Tư Hành nói tới, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Chỉ là có lẽ do gần đây cảm xúc dâng trào khó lòng bình tĩnh, hoặc có thể vì linh khí ở khu vực trung tâm thành phố A quá thưa thớt, anh vẫn chưa thể đạt được cảnh giới dẫn khí nhập thể, như trong truyền thuyết. Sau đám cưới, Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành đã ở nhà 2 ngày, ăn cơm với ông bà hai bên gia đình, đến chiều ngày thứ 3, cả hai lên trực thăng, bay đến khu nghỉ dưỡng trên núi ở thành phố Y, và vào lúc này, tin tức Liên Tư Hành mang thai đã lan truyền khắp giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nữ minh tinh gả vào hào môn không phải là chuyện hiếm, nhưng cũng không quá phổ biến, việc cưới chạy bầu cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm. Thế nhưng, Liên Tư Hành trước đây còn được đẩy thuyền với Thịnh Sùng Lâm trong mối quan hệ CP rầm rộ, vậy mà CP mới vừa tan đàn xẻ nghé chưa bao lâu, cô đã không chỉ kết hôn với Thịnh Sùng Ngật mà còn sắp có con, lập tức khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trước đó, bài viết chuyện tình yêu giữa Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành do anh sắp xếp người viết quả thực đã phát huy hiệu quả. Hơn nữa, buổi livestream đám cưới vài ngày trước, cùng với những bức ảnh và video cặp đôi hôn nhau lan truyền, đã chứng minh rằng mối quan hệ của họ không phải là cuộc hôn nhân thương mại mà là dựa trên tình cảm thật sự. Tuy nhiên, thông tin Liên Tư Hành mang thai vừa được lan truyền, Thịnh Sùng Lâm người trước đây luôn bị cố ý lãng quên lần này lại bất ngờ được cư dân mạng tự động đưa lên top tìm kiếm, đi kèm với hashtag. Khi nào Thịnh Sùng Lâm sẽ thoát ế, ảnh đế Thịnh, anh sắp làm chú rồi, vui không nào? Không hiểu sao, cứ có cảm giác cái sừng trên đầu giám đốc Thịnh nhỏ càng ngày càng rõ, ha ha ha. Ảnh đế Thịnh, anh trai anh và CP trước của anh bây giờ đã có con rồi, bao giờ anh mới thoát ế đây? Chúc mừng Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Tư kết duyên vợ chồng, sớm sinh quý tử. Nhưng tôi lại tò mò hơn về mức độ tổn thương trong lòng Thịnh Sùng Lâm, 2333. Thịnh Sùng Lâm nhìn thấy hot search này, đồng thời nhận được vô số lời hỏi han từ những người bạn đã biết rõ trước đây Liên Tư Tư thực sự có tình cảm với anh ta, hoặc là sự đồng cảm, hoặc là sự quan tâm, hoặc mang ý nghĩa khác. Thịnh Sùng Lâm chỉ biểu thị rằng anh ta không muốn nói chuyện. Mỗi khi anh ta cảm thấy chuyện giữa anh ta và Liên Tư Tư đã lật sang trang và trôi vào quá khứ, luôn có vô số người nhắc nhở anh ta rằng anh ta đã bỏ lỡ điều gì đó, khiến chút hối tiếc vốn sắp bị anh ta đè nén lại một lần nữa trỗi dậy. Nếu ban đầu Thịnh Sùng Lâm chỉ cảm thấy hơi khó chịu, thì qua bao lần nhắc đi nhắc lại, cảm xúc đó của anh ta đã gần chạm đến ngưỡng của sự bức bối. Vào đúng ngày Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành ngọt ngào đi hưởng tuần trăng mật, Thịnh Sùng Lâm tìm đến một quán bar, chọn cách dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Trong cơn say, Thịnh Sùng Lâm dường như mơ thấy Liên Tư Tư. Nhưng cô ấy không phải là người vừa kết hôn ngọt ngào và hạnh phúc với anh trai anh ta, đối với anh ta thì lạnh nhạt và xa cách, mà là một cô gái khiến anh ta thấy quen thuộc. Cô ấy từng dùng ánh mắt say đắm nhìn anh ta, bề ngoài dịu dàng trầm lặng nhưng nội tâm lại cực kỳ cố chấp. Cô ấy dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên bình thản và buông bỏ. Bây giờ tôi đã hoàn toàn quên anh rồi. Anh cứ yên tâm theo đuổi người mình thích đi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Không, Thịnh Sùng Lâm muốn nói, việc cô ấy không bao giờ làm phiền anh ta nữa lại chính là điều khiến anh ta day dứt nhất. Không còn những hành động cực đoan thể hiện tình cảm của Liên Tư Tư, anh ta cũng không còn cảm thấy Diệp Hạ như tốt đẹp như anh ta từng tưởng tượng. Anh ta đã thấm thía được nỗi cay đắng và khó khăn của tình đơn phương và không hiểu làm cách nào Liên Tư Tư lại có thể kiên trì suốt 3 năm. Cuối cùng, anh ta cũng muộn màng nhận ra rằng cách anh ta đối xử với Liên Tư Tư trước đây quá mập mờ không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã không nhận ra tình cảm của cô ấy sớm hơn, thậm chí còn đề nghị cô ấy giả vờ kết hôn với mình. Việc cô ấy yêu anh ta và hy vọng giả thành thật không phải là không có lỗi của anh ta. Từ nay về sau, anh ta sẽ không bao giờ biến ai thành lá chắn nữa. Trong chuyện tình cảm, không có gì là giả. Làm kịch giả quá nhiều cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm và tổn thương. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên đỉnh núi ở thành phố Y, Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm trên Weibo mọi người đang bàn tán điều gì. Họ đang đắm chìm trong thế giới riêng chỉ có hai người. Không khí trên đỉnh núi rất trong lành, linh khí cũng dồi dào hơn hẳn. Khách sạn mà họ ở là một khu biệt thự độc lập với sân vườn riêng biệt. Những nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và ít nói đã giúp họ sắp xếp hành lý xong xuôi rồi nhanh chóng rời đi. Liên Tư Hành nhìn Thịnh Sùng Ngật vừa xử lý xong công việc quan trọng trên máy tính, dùng ngón tay chọc vào tấm lưng rắn chắc của anh, nói: "Anh Ngật, linh khí ở đây rất dồi dào, mấy ngày này anh phải cố gắng tu luyện cho tốt nhé." Thịnh Sùng Ngật, anh nghĩ rằng trước khi chính thức dẫn khí nhập thể, chúng ta nên bàn luận một chút về thuật song tu. Liên Tư Hành nghiêm túc khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nói: "Không được đâu nhé, từ bây giờ, nếu anh chưa dẫn khí nhập thể thành công thì không được đụng vào em. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tách phòng ngủ." Liên Tư Hành nói là làm, tuy thể chất của cô không tốt bằng Thịnh Sùng Ngật, nhưng nhờ tiêu hao linh lực để vận dụng thân pháp, cô vẫn dễ dàng tránh được mọi cố gắng tiếp cận của anh. Thịnh Sùng Ngật không nỡ để cô lãng phí chút linh lực ít ỏi của mình vào việc này. Hơn nữa, trong lòng anh cũng có chút mong muốn được nhanh chóng dẫn khí nhập thể, để bước vào thế giới giống như cô. Đêm đầu tiên của chuyến đi hưởng tuần trăng mật, giám đốc Thịnh nhìn chiếc giường trống trải không có cô vợ nhỏ của mình, cảm thấy vô cùng trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo. Điều này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh về tuần trăng mật. Ngủ gì mà ngủ, chi bằng ngồi thiền tu luyện thôi. Cách chương.